Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332: Vô địch ban thưởng. Ngô Việt đương nhiên không biết Trương Phàm là siêu cấp võ giả, trong cơ thể có được zombie virus cùng huyết tộc huyết độc. Thử nghĩ một chút, độc của ngươi coi như là lợi hại, đối với zombie hữu dụng không? Đối với huyết tộc hữu dụng không? Cho nên Trương Phàm tự nhiên cũng là bách độc bất xâm. Lúc này, trọng tài tuyên bố Trương Phàm chiến thắng, sau đó cho sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp tổ quán quân phân biệt trao giải. Võ giả hiệp hội hội trưởng Văn Dương Minh tự mình cho Trương Phàm trao giải. Phần thưởng có 500 vạn nguyên, có võ giả hiệp hội ưu huệ tạp, còn có một mai đá năng lượng. Đường mai này đá năng lượng bị Trương Phàm tiếp trong tay. Hiện trường mấy vạn người, nhất thời đều là hai mắt lửa nóng. Hâm mộ người có chi, ghen ghét người có chi. Đá năng lượng, tại phổ thông người cùng chuẩn võ giả trong mắt, đều là giá cả cực cao đồ vật. Nếu có thể đạt được một mai, kia đời này gần như liền áo cơm không lo. Mà ở trong mắt võ giả thì là tu luyện thiết yếu phụ trợ phẩm. Nếu là không có đá năng lượng, bọn họ tốc độ tu luyện đem cực kỳ chậm chạp. Văn Dương Minh vỗ vỗ Trương Phàm bờ vai, nói: Trương hội trưởng, thực vì võ giả chúng ta hiệp hội trưởng mặt a. Trương Phàm vẻ mặt không lời, ta là đại biểu cá nhân ta được không? Lúc nào cùng võ giả các ngươi hiệp hội nhắc lên quan hệ? Bất quá hắn cũng không có đa phần biện. Văn Dương Minh chỉ vào toàn trường người xem, nói với Trương Phàm: nhìn thấy không, trong bọn họ có quá nhiều người trông mà thèm trong tay ngươi mai này đá năng lượng. Trương Phàm hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, thật đúng là. Văn Dương Minh lại nói: bất quá ngươi yên tâm, ngươi là võ giả chúng ta hiệp hội danh dự hội trưởng, không có bất kỳ người nào dám có ý đồ với ngươi. Đúng rồi, ngươi cân nhắc có thế nào? Lúc nào gia nhập võ giả chúng ta hiệp hội? Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, ta còn là hãy suy nghĩ một chút a. Rốt cuộc là gia nhập đấu thú trường, còn là gia nhập võ giả hiệp hội, Trương Phàm phải hào hào cân nhắc một chút. Văn Dương Minh gật gật đầu, nói, không quan hệ, ngươi chậm rãi cân nhắc. Tóm lại bất kể như thế nào, ngươi đã là võ giả chúng ta hiệp hội danh dự hội trưởng. Trương Phàm nhìn về phía Văn Dương Minh, chỉ thấy Văn Dương Minh tựa hồ là giết bộ dáng của mình. Suy nghĩ một chút cũng đúng, lấy Trương Phàm biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực, vô luận là cái nào thế lực lớn cũng sẽ đối với hắn vô cùng cảm hứng phấn. Văn Dương Minh cuối cùng đối với Trương Phàm truyền âm nói: ngày mai buổi sáng 8 giờ, tới phòng làm việc của ta. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, có phải hay không thần bí ban thưởng? Văn Dương Minh gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, xem như thế đi. Trương Phàm ngạc nhiên, là chính là, không phải là liền không phải, cái gì gọi là xem như thế đi? Lần này võ đạo đại hội rốt cục tới hạ màn. Trương Phàm lấy không thể tranh luận biểu hiện lấy được cao cấp tổ quán quân, mà tên của hắn cũng bị tất cả khu vực an toàn người biết được. Trẻ tuổi nhất trung cấp võ giả, võ giả hiệp hội danh dự hội trưởng, võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, bách độc bất xâm thể chất, cấp độ A gen võ, song gen võ, thậm chí còn có càng sâu tầng đồ vật bị mọi người đào lên. Trương Phàm dĩ nhiên là đấu thú trường siêu cấp VIP. Muốn biết rõ, này siêu cấp VIP gần như liền tương đương với là một trương hộ thân phù a. Tất cả khu vực an toàn cầm đến tấm thẻ này cũng liền hai người mà thôi. Hiện tại Trương Phàm chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, lại từ Tạ Vĩnh Cường chỗ đó lấy được tấm thẻ này. Điều này có thể không làm cho người ta nhóm chấn kinh. Hơn nữa nghe nói Trương Phàm còn là khu vực an toàn đệ nhất nhân Tạ Vĩnh Cường bằng hữu. Này bất luận là cái nào thân phận đơn độc lấy ra. đều sẽ cho người chấn kinh. Mà bây giờ Trương Phàm đem này tất cả thân phận tập trung vào một thân. Đây nên là như thế nào một cái đồ biến thái cùng yêu nghiệt a. Đến tận đây, có thể nói, Trương Phàm danh khí đã xa siêu việt hơn xa Tư Mã Ngọc. Mà Tư Mã Ngọc thẳng đến lúc này mới phát hiện mình lúc trước còn muốn cùng Trương Phàm so với. Loại hành vi này đến cỡ nào buồn cười. Chính mình chẳng qua là một cái võ giả hiệp hội thiên tài mà thôi. Trương Phàm tùy tiện lôi ra tới một thân phận cũng có thể áp chết chính mình. Huống chi chính mình trả lại căn bản không có Trương Phàm như vậy thiên tài. Như thế nào so với Trương Phàm lấy được đá năng lượng, liền trở lại võ giả hiệp hội. Hắn hiện tại đã xem như triệt để bại lộ. Kia ảnh nguyệt tổ đại tổ trưởng bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tìm đến mình. Cho nên hắn mấy ngày nay vẫn là ở lại võ giả trong hiệp hội. Chung quy ảnh nguyệt tổ cùng võ giả hiệp hội là nước sông không phạm nước giếng. Tiêu Diêu tán nhân lão già kia không có khả năng chạy đến nơi đây tới bắt chính mình. Vừa tới võ giả hiệp hội tổng bộ, Tạ Vĩnh Cường liền gọi điện thoại qua Trúc Hà. Khu vực an toàn đệ nhất nhân tự mình gọi điện thoại cho chính mình Trúc Hà. Trương Phàm vẫn còn có chút được sủng ái mà lo sợ. Tạ Vĩnh Cường bảo là muốn cho Trương Phàm Trúc Hà một chút. Trời tối ngày mai thỉnh Trương Phàm ăn cơm. Trương Phàm tự nhiên minh bạch. Tạ Vĩnh Cường là vì lôi kéo hắn. Lúc trước tại trao giải thời điểm, Văn Dương Minh cùng Trương Phàm đi được gần như vậy. Tạ Vĩnh Cường sợ Trương Phàm bị Văn Dương Minh thực cho kéo gần võ giả hiệp hội. Đến lúc đó còn muốn để cho hắn gia nhập đấu thú trường. Vậy rất khó khăn, cho nên hắn muốn nhanh chóng ra tay, để cho Trương Phàm gia nhập đấu thú trường. Trương Phàm cũng không có chối từ, ước định buổi tối thời gian. Sau đó tại võ giả hiệp hội ăn xong điểm tâm, liền chạy tới Văn Dương Minh văn phòng. Vừa vào cửa, Trương Phàm liền ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng văn phòng liền Văn Dương Minh một người, lại không nghĩ rằng trong phòng làm việc này lại đã ngồi trọn vẹn hơn 20 người, bao gồm Ngô Việt, Tư Mã Ngọc đều tại trận. Những người còn lại trên cơ bản đều là trung cấp trở lên võ giả. Nhất để cho Trương Phàm ngoài ý muốn chính là Tạ Vĩnh Cường lại cũng ở trận. Tại Trương Phàm trong ấn tượng, võ giả hiệp hội cùng đấu thú trường tựa hồ là thế bất lưỡng lập tồn tại. Thường xuyên hội sản sinh một ít xung đột. Như thế nào Tạ Vĩnh Cường đột nhiên chạy được võ giả hiệp hội tổng bộ tới? Bất quá nhìn này trận thế, khu vực an toàn đệ nhất nhân cùng võ giả hiệp hội hội trưởng đều trình diện. Như vậy hôm nay cần sự tình khẳng định không là cái gì việc nhỏ. Tạ Vĩnh Cường thấy Trương Phàm đi vào, ha ha cười nói, Trương Phàm tiểu hữu, ngươi đã tới chậm a. Mọi người tại đây lúc trước đã nghe nói Trương Phàm cùng Tạ Vĩnh Cường là bằng hữu quan hệ, nhưng một mực không thể nào tin được. Nhưng lúc này nghe được Tạ Vĩnh Cường vừa nói như vậy, cả đám đều rốt cục tới xác nhận, trên mặt của bọn hắn, đều đó có thể thấy được vẻ kinh ngạc. Trương Phàm đối với Tạ Vĩnh Cường nhún vai, nói, ngày hôm qua trận đấu mệt mỏi, buổi sáng ngủ quên mất rồi. Mọi người thấy Trương Phàm nói chuyện với Tạ Vĩnh Cường như vậy tùy ý. Thật sự giống như là lão bằng hữu đồng dạng, từng cái một lần nữa một hồi kinh ngạc, mà Tư Mã Ngọc thì trong nội tâm âm thầm độc miệng. Người mệt mỏi cọng lông a. Mỗi một hồi đều là vừa mới bắt đầu liền trực tiếp đem người văng ra. Liền gen võ cũng chưa dùng qua một lần. Thậm chí ngay cả vũ khí cũng chưa dùng qua. Người mệt mỏi cái trứng chim. Trương Phàm lúc này đem tất cả mọi người nhìn một lần. Có thể nhận ra có một nửa người là võ giả hiệp hội. Còn dư lại một nửa người hắn cũng không quá quan tâm nhận thức. Nhưng bên trong có hai cái là đấu thú trường. Rõ ràng, lần này là đấu thú trường cùng võ giả hiệp hội cộng đồng một lần hội nghị. Trương Phàm tại duy nhất một cái không vị thượng ngồi xuống. Tạ Vĩnh Cường nói,